vợ hợp đồng của tên biến thái. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi bên anh, cô thấy ai cũng phải chào hỏi chào Tần Tổng. Cái câu nói này cô nghe nhiều quá rồi. Xung quanh bữa tiệc toàn là con nhà giàu thật chẳng dám nhìn. Một người phụ nữ xinh đẹp đến bên anh nâng cốc rượu. Tần Tổng à, nếu không ngại thì chúng ta hôm khác đi ăn tối với nhau được không? Hừ, hóa ra là thể loại hồ ly tinh chín đuôi à, nhưng xin lỗi thì bà đây là sư tử luôn nhé, dăm ba cái chiêu trò cua chai nhạt nhẽo, cô không cửa ra tay. Tần Hữu Đình nhìn cô ta lạnh lùng, cút ra trước khi tôi nóng tính, người đàn bà sợ hãi tới mức cục đuôi mà chạy trốn. Anh quả thực là làm cho người ta khiếp sợ mà, nghĩ sao mà Tần Hữu Đình như thiếu gia khác, anh ta ăn mặn hay ăn nhạt còn chả ai rõ, cô ta thì làm gì đủ trình mà đòi, Đường Chi Ngọc cười thầm. Chào Tần Tổng, ngài muốn bây giờ thông báo hay một lát nữa ạ, thư ký của anh nói. Anh bước đi lạnh lùng, bây giờ, Tần Hữu Đình kéo tay cô bất ngờ lên sân khấu, Đường Chi Ngọc đứng sau anh lặng lẽ. Xin chào mọi người, tôi là Tần Hữu Đình, là chủ tịch tập đoàn Devon, tôi chính thức thông báo vị hôn phu của tôi. Rồi anh nhẹ nhàng kéo cô lên phía trước nói nhỏ, cô nói gì đi, Đường Chi Ngọc hít một hơi rồi khẽ nói. Chào mọi người, tôi là Đường Chi Ngọc, là vị hôn phu của Tần Hữu Đình. Ngay lúc đó thì tới tấp các câu hỏi dồn về phía cô. Hai người gặp nhau khi nào? Dự định thì bao giờ làm đám cưới? Cô thích con trai hay con gái? Cô nghĩ sao về người tình một đi không trở lại của Tần Thiếu? Làm quái gì mà họ cứ hỏi cô, thật là dối. Tần Hữu Đình kéo tay cô bước xuống. Một số nhà tài phiệt giàu có đến hỏi chuyện cô. Cô Đường thật là xinh đẹp, cho hỏi cô vẫn còn học đại học sao? Đường Chi Ngọc từ tốn trả lời. Vâng, năm sau tôi sẽ ra trường ạ, dự định thì tôi chưa biết nhưng có lẽ tôi chọn ngành thiết kế thời trang, cố gắng phát triển thương hiệu của riêng mình ạ. Ai lấy cũng trầm trồ khen ngợi, thật tình mấy lão già, nhìn ánh mắt dê sồm khinh khủng. Đường Chi Ngọc vội rời đi thì bị Tần Hữu Đình bắt được. Em đi đâu đấy, cách trương.